在别人怕，大在别落零，等来等归后再帮个忙，等来等归后当当不会，大在别刚落，大在别就放放放心乐开，放放飞别来，放放刚刚的日落零儿， 飞得啊零得宝宝得放得飞天有长得放当官大红脸得放当我爱领大殿，我爱领大殿。 这空中爱红爱飞，这在中爱红面吹，飞过冰封满雪堆，大桥当大桥当。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, phần 17. Lúc này, ánh nắng đã gay gắt, rồi lên bãi cát bốc ngược trở lại hừng hực như một lò than nóng. Mồ hôi của tôi bắt đầu vã ra lấm tấm, thấm qua lông mày, thấm xuống mí mắt. Tôi đưa tay lên quẹt ngang, giọt khác lại lăn xuống. Bụi cát bay lên gặp mồ hôi quyện lại nhầy nhụa. Tôi thấy đào dần dần đi chậm lại. Chân của anh khập khểnh, chỗ chân chặt hôm qua chắc đã bong gân trở lại. Tôi đi sát lại gần ghé qua vai đỡ anh ta. Và anh ta xô tôi ra. Nè, anh lo cái thân anh đi. Tôi đã có mấy thằng em lo cho tôi rồi. Này, anh đội cái nón sắt này đi, che bớt nắng mà cũng che bớt đạn nữa đó. Đào lột cái nón sắt trên đầu trao cho tôi. Anh chỉ còn lại cái nón nhựa. Hai người lính nhào lại cặp kè và dắt anh đi. Anh bước khập khểnh nhưng cũng cố ráng bước đi cho mau. Tôi quay ngoáy lại đằng sau. Đại tá Khoái giữa hai người lính vẫn cố lết theo phía sau cho kịp đoàn quân. Trước mắt chúng tôi, hải lăng đã hiện ra mờ mờ, tỏ tỏ, xa xa gần gần, như một ảo ảnh trên cát trắng. Thành phố buồn hiu trơ trọi, những anten trên những hầm bao cát kiên cố mà ta đã bỏ khi rút khỏi nơi này. Đào ra lệnh cho anh, chuyên viên truyền tin sau lưng tôi. Ê, ê, ê, kêu cái thằng 21 ở đằng trước biểu nó tạt qua về hướng tay phải. Cho nó biết là quận Hải Lăng trước mặt không có còn trong tay mình nữa. Dặn nó là coi chừng có thể là có địch ở bên trong đó là bắn ra đó nha. Nghe rõ không? Anh chuyên viên truyền tin đáp. Dạ dạ, nghe rõ. Rồi bắt đầu liên lạc máy. Đoàn quân đổi hướng quay về hướng nam. Cuộc chuyển quân có chậm bớt đôi chút. Đào hét to lên. Ê, đằng trước kia biểu đi nhanh lên. Thoát cho mau ra khỏi chỗ này. Đi chậm là nó pháo chết cả đám bây giờ. Như xác nhận lời nói của Đào, pháo địch bay tới liền, nổ bên cánh trái chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu chạy, chạy nhưng vẫn giữ đội hình. Lính đã bắt đầu quen với cách di chuyển dưới pháo. Pháo địch chuyển dần về phía chúng tôi, bước chân chạy nhanh thêm. Tiếng pháo dồn dập sau lưng đuổi theo. Tôi nghe tiếng của Đào hét lên. Kêu tất cả giữ đúng hướng nam, đừng có ép về hướng tây, lọt vào ổ phục kích của chúng nó bây giờ đã. Đầu đồng quân bẻ trở lại trên cát. Từ trên một đồi cát cao nhìn xuống, đoàn quân trông giống như một tấm thảm trải rộng úp trên mặt cát. Pháo của địch rơi lên tấm thảm, gây lên những lỗ trống như bị mọt ăn. Dần dần pháo vơi bớt, chúng tôi vẫn không chậm bước, tiếp tục đà tiến tới với tốc độ siêu thanh. Bây giờ cặp chân của tôi lại bết bát trở lại, bộ quần áo đã ướt đẫm, cổ họng khô rác, bên trong hai lỗ mũi như cháy bỏng lên. Hơi thở là hai luồng lửa bay ra khe khe. Lòng ngực của tôi như bị ép chặt. Tôi vẫn cố lết đi trước Đào vài bước. Không biết đằng sau đại tá Khoái có theo kịp không. Ông kém tôi 1 tuổi mà trông ông có vẻ già hơn tôi nhiều. Người nào không biết tưởng ông trên 50. Thật sự ông chỉ có 40. Trời đất ơi, nóng quá, khát quá. Cho tôi 1 giọt nước đi. Ai đó? Ai có giọt nước cho tôi 1 giọt nước đi. À, nước đây rồi. Nước là một vũng đồng trên một khoảng cát trùng thấp, không có cây cỏ, chỉ có cát và những thân người nằm vụt chung quanh chen chúc nhau. Tôi phóng đến nhào xuống, ấn lấy chỗ nằm. Trước mắt tôi chủng nước đục ngầu, những cặn đen, có những con lăng quăng tìm đường lẩn tránh, và chắc có cả triệu con ký sinh trùng đang nằm ở trong đó. Tôi vụt đầu xuống uống ừng ực, uống như trâu, nước có mùi tanh tanh, một con vật gì cựa quậy ở trên lưỡi. Tôi ngừng uống, nhả ra một con nòng nọc. Bụng của tôi đã đầy một bụng nước. Nước trào lên đến cổ, trào đến mũi. Tôi quỳ lên, gỡ nón sắt, múc đầy một nón, đứng dậy, bước lùi vài bước định dội lên người cho bớt nóng. Nhưng ba bốn anh lính đã nhào tới. Cho tôi, cho tôi! Không chờ tôi trả lời, họ giật lấy nón sắt uống ừng ực. Tôi đứng chờ họ uống. Họ truyền tay từ người này qua người khác. Tôi nhìn quanh không thấy trung tá Đào đâu. Ham uống nước, tôi đã lọt ra phía sau. Tôi không cần chờ lấy chiếc nón sắt nữa. Tôi vụt chạy theo những bóng người đi trước. Vài phút sau, tôi đã bắt kịp trung tá Đào. Bây giờ thì tôi đã khỏe hẳn. Tuy trong bụng cứ mỗi bước là ốc a ốc ếch. Tôi nhớ đến hồi Tết Mậu Thân ở Huế, tôi cũng đã múc một ca nước như thế này từ một hồ rau muống gần thành nội. Tôi cũng đã uống bốn đại, mặc dù biết là nước độc. Không quá 24 giờ sau, người tôi bắt đầu phát sốt. Về đến Phú Bài, tôi đã thiếp đi không vùng dậy được. Lúc hỏa tiễn của địch bay đến rơi ầm ầm trong đêm tối, làm sập nhà cửa chung quanh tôi. Và cơn sốt theo tôi về đến phi trường Tân Sơn Nhất. Phi cơ đáp xuống trong đêm, phải nằm chờ sáng mới ra khỏi được. Hỏa tiễn của địch lại bay đến nữa. Số tôi là số vất vả mà. Đi tới đâu là hỏa tiễn và pháo địch bay tới đó. Tôi vẫn nằm rên hừ hừ trên một băng dài trong phòng chờ của hành khách. Đến sáng, leo lên xe để mà chạy ra khỏi cổng phi trường. Tôi nghe một người bạn đồng hành kể lại một vụ pháo kích ban đêm với một câu kết luận thật bất ngờ. Ha, ông gan quá ha. Nó pháo sát rạc mà ông vẫn còn nằm tỉnh bơ nha. Anh ta đâu có biết. Không phải tôi gan, mà tại vì tôi không hay biết gì. Người tôi lúc đó đã mê man. Nếu lấy ống thủy mà đo, chắc hẳn không dưới 100 độ. Mãi suy nghĩ, tôi đâm sầm vào người đi trước. Trán của tôi đụng đánh cốp vào vành nón sắt của hắn đào điện. Đoàn quân đã đứng lại từ bao giờ? Tôi nhìn chung quanh và hỏi. Nè, trung tá liên đồng trưởng đâu? Một người chỉ cho tôi một đám trũng sâu phía trước. Tôi tìm đường tụt xuống, đến ngồi bên cạnh trung tá Đào. Đại tá Khoái cũng vừa tới. Ông nằm phịch xuống thở phào phào như là ống thổi lửa. Tôi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt, thiếp vào giấc ngủ. Nhưng ngủ không được bao lâu, chỉ 2 phút gì đó. Một bàn tay đập vào người tôi. Tôi mở mắt ra, ai đó đã dúi vào tay tôi một lon coca. Bụng tôi vẫn còn đầy một bụng nước. Tôi nhìn quanh thấy ông y sĩ của liên đoàn ngồi cách tôi vài người. Tôi vói tay trao cho ông ta, nhưng cái lon tuột tay rơi xuống đất, nước chảy ồng ọc. Một anh lính chụp lại lật lên thì chỉ còn cứu được vài giọt. Anh ta phủi sạch cát đưa cho ông y sĩ. Ông ta lắc đầu. Anh lính giơ cao cánh tay lật ngược cái lon, há miệng, hứng dòng nước màu nâu chảy ra. Trong nháy mắt, dòng nước đã cạn. Anh vẫn tiếc rẻ, chưa chịu vứt cái lon đi. Tôi hỏi xin một viên thuốc. Một người y tá lúi húi, dốc thuốc ra tìm cho tôi. Anh ta lây hoay đọc mấy cái nhãn trên chai thuốc, thì đoàn quân đã chuyển mình. Tôi không kịp chờ, đứng dậy lơn tơn đi theo. Trung tá Đào đã lấy lại sức đi khá nhanh, dù chân anh vẫn bị chặt. Tôi phải sải bước chạy theo thì mới kịp đó. một đoạn đường nữa trên những đồi cát chập trùng. Chúng tôi bỏ hải lăng lại sau lưng và tiến dần đến phía dãy cây xanh xanh trước mặt. Con sông đầu tiên chắn ngang lộ trình mang tên là sông OK. Dọc theo bờ sông là những làng mạc đầu tiên, lũy tre xanh cao chạy dài theo bờ sông. Chúng ta đào ra lệnh dừng quân và bảo cho một đứa cháu lên thám sát con của tiểu đoàn. Tôi đi tìm một bụi cây thấp ngồi xuống, tháo đôi vớ ra phủi cát đóng. Cơn thèm thuốc lại nổi lên, tôi hỏi quanh xin một điếu thuốc. Một anh biệt động quân trao cho tôi một gói ruby của tiếp vụ. Tôi rút một điếu và đưa trả gói thuốc lại cho anh ta. Anh ta bảo tôi, chúng ta giống nguyên bao mà hút đi. Tôi rối rít cảm ơn, trong khi anh ta bật lửa châm thuốc cho tôi. Mùi thuốc ruby ngọt ngọt, khói thuốc đang thèm sao mà ngon thế. Tôi nhắm mắt lim dim thưởng thức. Một bóng người hiện ra che ánh nắng mặt trời trước mặt tôi. Tôi mở mắt nhìn ra, Hải đang đến gần. Nhưng sao nó đi cà nhắc thế này? Bộ nó bị thương rồi à? Tôi hốt hoảng hỏi nó. Sao? Cậu bị thương à? Không có chi, em đạp phải mảnh pháo. Gan bàn chân bị cắt đứt một đường khá dài nhưng mà đã băng lại rồi. Rồi hồi nãy giờ cậu ở đâu? Em đi phía đằng sau, vì cắt lọt vô vết thương nhịt quá cho nên em đi hơi chậm. Có thấy Thiếu úy Kiệt, Trung sĩ Đực và Đại úy Châu đâu không? Dạ, Thiếu úy Kiệt và Trung sĩ Nhất Đực thì đi với lại tiểu đoàn 21 theo M113. M113 thì không dám lội qua các rạch này vì sợ mắc lầy nên đã bọc qua bên phải để leo lên đường. Còn Đại úy Châu không thấy đâu hết á. Không biết là ông già có theo kịp không nữa à? Tôi nhớ đến gương mặt của Đại úy Châu, ông già triệu phú giàu tiền bạc mà thiếu tình thương. Sáng nay lúc còn ở Mai Lĩnh, lúc ra đi, Châu đã nói: Lạy trời Phật, tôi mà thoát khỏi cái chuyện này đó là có bao nhiêu tiền bạc á, tôi xin đem ra bổ thí hết cho người nghèo, chỉ giữ lại căn nhà để mà ở thôi. Tôi cầu xin Chúa cho Châu thoát khỏi. Hắn mà thoát ra được sẽ có khối người nghèo trở nên giàu. Người nghèo tiền có thêm tiền, người nghèo tình thương có thêm tình thương. Tình thương nhân loại, tình thương đồng bào, tình thương xứ sở quê hương sẽ làm đẹp tâm hồn của hắn và khiến hắn trở nên một con người thanh cao hơn. Hải ngồi xuống bên cạnh tôi, nó rút bi đông mở nắp đưa cho tôi. Nè, uống đi chúng ta. Tôi hỏi nó, bắt chước theo giọng Huế của nó. Chí rượu. Cà phê. Tôi tròn xe đôi mắt vì ngạc nhiên. Cà phê ở đâu mà cậu có đó? Cà phê khi sáng còn một ly, tôi rót cất để mà dành cho chúng ta đó. Trời đất ơi, cái thằng Hải này, cái thân của nó bây giờ đang què quặt đi cà nhắc mà nó không lo, cứ đi lo cho tôi. Bụng tôi vẫn còn đầy anh ách nước với hàng chục triệu con vi trùng đang bơi lội trong bao tử tìm đường lên mạch máu. Không muốn uống thêm một tí nào, nhưng tôi vẫn cầm bi đông đưa lên tu một hơi cho nó vui lòng. Nhìn tôi uống, Hải có vẻ sung sướng lắm. Uống hết, tôi đưa trả bi đông cho nó. Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha. Câu cảm ơn suông không đủ. Tôi muốn ôm hôn nó một cái để tỏ cho nó biết tôi quý mến nó dường nào. Nhưng ai lại hành động như vậy giữa chỗ đông người chứ? Trên một đồn cát nắng cháy, trong tiếng súng của địch đang nổ lép bép. Và tiếng súng từ rìa làng bắn ra, khi đứa cháu của Trung tá Đào đến gần, địch chặn ngang trước mặt. Làm sao lội qua sông để mà về tới nơi an toàn? Nhưng hốc cà phê vừa rồi có lẽ là những hốc cuối cùng của đời tôi chăng? Nghe tiếng súng, mọi người đều nhốn nháo chạy đi tìm chỗ núp, chuẩn bị tác chiến. Thằng cháu gọi máy về xin thêm quân để tiếp sức. Tiếng Trung tá Đào hét oang oang trong máy. Bấy chữ anh ở mô, chúng tôi nằm ngay ở trước mặt Thái Dương. Tôi hỏi anh còn cách làng bao xa? Hơn 100 thước. Tiến đại vô đi. Không có được, làng rộng lắm. Một mình tôi là không có kiểm soát hết đâu. Tôi không có biểu anh là kiểm soát lục soát làng. Tôi biểu anh là thọc đài một mũi dùi vô cho nó gạt ra. Không được, không được. Vô sẽ bị tụi nó bao liền. Nó bao thì đánh, đánh chết bọ. Mình phải mở đường máu để qua. Anh có chịu vô không thì nói. Dạ vô, dạ vô. Xin bắn yểm trợ cho tôi. Được rồi, tôi cho bắn 81 và đại liên. Nghe tiếng súng là anh nhào tới liền nha. Hễ anh không nhào tới là tôi bắn luôn anh đó. Nghe rõ không? Rõ, rõ, rõ, bắn đi. tụi tôi tiến lên đây. Tiếng súng nổ vang, tiếng đạn bay véo véo, đại liên yểm trợ nổ liên hồi. Quân ta nhào lên. Anh tới mơ rồi. Tới đó là bờ làng rồi. Sống mua đi, chúng tôi theo anh đây này. Binh sĩ ào ào chạy lên, vừa chạy vừa bắn yểm trợ cho thằng cháu bên trên. Anh tới mơ rồi. Vô bên trong rồi, tụi nó ép hai bên hông, tụi tôi bắn rát quá chịu không có nổi. Bắn trả lại và tiếp tục tiến lên, tụi tôi vô tới bây chừ đó. Tiếng súng đạn nổ mỗi lúc mỗi nhiều, thêm ác hẳn tiếng súng của địch. Tôi nhào tới bám sát gót trung tá Đạo. Chúng tôi lên đường đến bờ tre, vượt bờ tre, vô bên trong làng. Trước mắt tôi trên con đường làng đắp đất, thằng cháu trung tá Đạo thận trọng tiến từng bước một. Đạo hét lên trong máy. Tiến tới, tiến tới, nhào đại tới, không thì chết hết. Tôi ở ngay sau lưng anh, anh tiến lên cái chỗ trống, cho tôi lên đi chứ. Quân bạn đang trước mặt, như được bồi thêm sinh khí, vươn tới đập nhau lên đầu của địch. Súng M16 quét tới đầu, địch dạt tới đó. Chúng tôi ồ ạt nhào lên thanh toán nốt những tên địch. Vừa chạy vừa bắn, há một chốc, chúng tôi đã đến bờ làng bên kia. Tiến quân trên con đường dẫn xuống bến đò. Thằng cháu của trung tá Đào đã tới bờ sông. Anh qua sông đi, qua liền đi, tôi bắn yểm trợ cho anh đây này. Lúc này tiếng đi đùng nổi lên, trung liên M60 nổ như là pháo rang. Những bóng người ôm súng nhảy đại xuống dòng sông, nước văng tung tóe. Sông không sâu lắm, chỉ ngang tới ngực, có chỗ lúc đến ngang cổ. Thời gian ngắn hơn thời gian tôi viết những dòng chữ này, họ đã sang lên bờ sông bên kia, nằm đúc dọc theo bờ sông, bắn ngược lại yểm trợ cho chúng tôi lên. Tôi phóng xuống nước, nước mắt rơi. Tôi xách cao gói ni lông xuyên đội trên đầu cho khỏi ướt, lội qua. Khổ người tôi hơi thấp, nước ngập quá sống mũi, thở không được. Tôi nhón gót lên, nhưng chẳng cao hơn một tí nào. Đạn nổ rang trên đầu tôi, không biết đạn ta hay là đạn địch. Tôi hụp đầu xuống, biến thành một chiếc tàu ngầm, đạp mạnh hai chân phóng tới, rất nhanh hơn phi cơ phản lực. Thả một cái, tôi được toàn đến bờ bên kia. Chạy tìm chỗ nấp, nằm nhoài xuống. Dòng sông đen kín những người đang lõm bõm vượt qua. Đầu cầu đã được nới rộng trong khoảnh khắc. Những súng địch thưa dần. Làn sóng người vẫn ào ạt tiến lên, lao mình băng qua sông. Đám này chưa qua hết, đám khác đã đến tới, cuồn cuộn, tưởng như không bao giờ dứt. Cuộc vượt sông thành công mỹ mãn, gọi là mở đường máu, nhưng rốt cuộc lại không tốn hao bao nhiêu người. Vài người bị thương, không một người nào chết. Sự liều lĩnh và gan dạ của trung tá Đào đã cứu vớt toàn vẹn đoàn quân của ông. Trong khi hai bên bắn nhau, mặt trời sợ quá cũng phải tìm chỗ núp. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Quân ta đã qua hết bên bờ sông. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường với đội hình mới, tiểu đoàn 37 dẫn đầu, tiếp đến là bộ chỉ huy liên đoàn, rồi tới tiểu đoàn 21 và cuối cùng là tiểu đoàn 77 trận hậu. Đội hình này không phải là đội hình chiến đấu, mà là một đội hình đặc biệt để di chuyển thật nhanh, bắn đồng ruộng mà không sợ lạc nhau. Đêm nay 18, trăng mọc rất chậm, chúng tôi níu nhau mà đi, kẻ đi sau nắm lưng người đi trước, như một con trăng uốn khúc. Đoàn quân chuyển mình, kéo dài, dài ra, dài lần ra, dài mãi, đầu đoàn quân xa đến cả cây số, và cuối đoàn quân vẫn còn dậm chân. Ruộng lúa mọc cao, lúa đã gần chín, cho nên tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. Trên trời sao đã hiện tỏ dần dần. Tôi ngẩng đầu lên tìm sao bắt đầu, nhưng mãi không thấy, cho đến khi chợt nhớ ra là nó nằm sau lưng tôi. Chúng tôi đang tiến về hướng nam, bước đi lúc ban đầu có phần hấp tấp, chậm dần, và trở lại nhịp độ bình thường. Bóng tối bao trùm vạn vật, một lúc một dày đặc thêm. Chúng tôi vẫn đều đặn bước xuyên trong bóng đêm, lòng chứa chan hy vọng. Phòng tuyến địch sau lưng đã bị bỏ lại dần dần. Mỗi một bước tiến đưa chúng tôi đến gần hơn khu vực an toàn trước mặt. Đường bờ ruộng trơn trượt, thỉnh thoảng lại có một vài người ngã lạch bạch. Họ vội vã lồm cồm bò dậy, sờ soạn lần mò tìm chỗ. Mỗi lần có người ngã lại có tiếng cười rúc rích nổi lên. Đời lính vốn hay mau quên, thoát ra khỏi cái chết lại vui tươi đùa giỡn với nhau ngay. Người đi sau lưng tôi giật giật cánh tay, trao cho tôi một món gì vuông vuông dẹp dẹp. Tôi mới hỏi, cái gì đấy? Cái gì vậy? Có tiếng trả lời, ăn đi chúng ta. Tôi vui mừng nhận ra tiếng nói của Hải. Tôi yên lặng đưa vật lạ lên mồm, cắn khẽ một tí, nhai giòn giòn. Những cọng mì khô tan nhỏ trong miệng. Tôi chưa bao giờ ăn mì gói theo kiểu này. Và tôi cũng phải phục trí thông minh của Hải. Mùi vị ngọt ngọt của trứng, của tôm, của bột ngọt trong lúc đói thật là tuyệt vời. Tôi cầm chặt miếng mì khô trong tay, đưa lên mồm cắn. Thêm một miếng nữa, nhai rào rào. Tôi mới hỏi Hải: sao, chân cậu có bớt đau tí nào không? Dạ bớt à. Từ đây tới chỗ đó còn xa không? 40 cây số nữa. Xa dữ vậy đó hả? Đây là Mỹ Chánh 14 cây, từ Mỹ Chánh về Huế. Mình về tới Mỹ Chánh là có xe đón rồi. Thế à, em tưởng mình phải đi bộ tới Huế chờ. Rồi mình còn phải lội qua sông nữa hay không vậy? Còn con sông Ô Giang. Hả? Sông gì mà tên đẹp quá, nhưng mà có sâu hay không? Không sâu lắm, chỉ lút đầu thôi. Chúng ta hút thuốc không? Em có xin được cho chúng ta mấy điếu đây nè. Cái thằng này ác chi lạ, nó nhắc tới làm tôi phát thèm. Bây giờ mà được một điếu thuốc lá hút thì sướng biết mấy. Nhưng sức mấy mà dám hút. Tôi nhớ có đọc trong một cuốn sách nào câu chuyện ba người lính Pháp đứng trong một chiến hào. Họ trao tay nhau một cây diêm quẹt. Người thứ nhất, tên lính Đức đưa súng lên. Người thứ nhì, nó nhắm. Người thứ ba, nó bóp cò. Anh lính Pháp ngã gục, mồm còn dính điếu thuốc lá lập lòe trong đêm tối. Đó là chuyện đời xưa rồi, hồi còn xài súng bắn từng phát. Còn bây giờ, với loại vũ khí mới không cần phải nhắm, thấy lóe là bóp cò ngay. Mà không phải một người chết, mà nhiều người. Tôi đành nuốt nước miếng cho qua cơn thèm khát. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gio Linh, giành lại đất quê hương Tây Bắc nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Tiểu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay kẹp lại, bằng phần trăm ngàn đời Gio Linh ơi. Kính thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 17 của tập hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ tới. Thằng con tim hé nước, thằng dòng máu kiêu hùng, ân thù nung lòng người thằng lòng ơi. Bây giờ đã đến giờ bỏ phố, giờ không phép đánh trên đầu giặc. Giờ hàng trăm quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ không trung anh hùng mãi danh, từ đại dương anh hùng miền khơi, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời. Giờ hoài linh đã đến, giờ hoài linh đã đến. từ không trung anh hùng mới xanh, từ này đưa anh hùng miền Tây, đây có tình sức mạnh.